Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, sát ý dung trời, chương 299, sát ý dung trời, trưởng lão, các ngươi tất cả dừng tay. Vân Hy nhìn tông môn trưởng bối đem Lâm Phong vây nhốt, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hô, việc này, thật sự không có quan hệ gì với Lâm Phong. Các ngươi tại sao có thể không phân tốt xấu? Đập, câm miệng, ngoặc kép, Vân Hy thân thể trực tiếp bị quật bay đi ra ngoài. Ngã nhào trên đất thượng, ngẩng đầu lên, người nhìn sư tôn của nàng. Cảm giác trong lòng cực kỳ băng lương, hàn thấu xương. Trước đây, người đối với tông môn vẫn có nồng đậm lòng trung thành. Cực nhỏ bước ra tông môn, đem tông môn cho rằng nhà của chính mình. Trải qua ít, vì lẽ đó rất nhiều chuyện người tiếp xúc không tới. Ở trong lòng nàng, vẫn cho là tông môn là chân chính có thể dựa vào địa phương. Nhưng hiện thực, có lúc chính là như thế tàn khốc. Một khi ngươi chạm được một vài thứ gì đó, ân tình lạnh lùng, hiện thực băng lương, đủ khiến một người lòng sinh tuyệt vọng. Liền như vậy thì Vân Hy, người cảm giác thế giới của nàng đột nhiên hết rồi. Tông môn, không còn là trước đây tông môn, không có nửa điểm ân tình vị. Nhìn sư tôn ánh mắt, nhìn các trưởng lão lạnh lùng con ngươi, người rốt cục ý thức được, thế giới này, không có người tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Lạc Hà Tông người, cũng không có người tưởng tượng như vậy thân thiết. Khóe mắt có một giọt nước mắt chậm rãi lưu lại. Tuyệt vọng nước mắt, Vân Hy cũng biết được. Bất luận người nói cái gì, bất luận người làm sao hò hét, không có ai sẽ để ý tới người. Lâm Phong nhìn Vân Hy khóe mắt nước mắt, trong lòng thở dài một tiếng. Vân Hy người quá đơn thuần, căn bản không có ý thức được lòng người hiểm ác. Thế thái nóng lạnh thiên tài tiểu thư Tiếu Nha đầu chương mới nhất, căn bản là không phải ai đối với người nào sai vấn đề, mà là lòng người vấn đề. Sư muội, vì một người ngoài, ngươi làm sao khổ đây, lại dám nghi vấn các vị cao quý trưởng lão. Ngô Cương lạnh nhạt nói một tiếng. Vân Hy lạnh lẽo con ngươi nhìn quét hắn một chút. Hết thảy tất cả đều là bởi vì Ngô Cương, này tiểu nhân hèn hạ. Bất quá Ngô Cương căn bản là không để ý ánh mắt của nàng. Chỉ là đáng tiếc như thế một cái đơn thuần mỹ nhân, không biết có còn hay không cơ hội xuống tay với nàng. Các vị trưởng lão, Lâm Phong này tặc nhân đê tiện vô sỉ, không chỉ đánh lén cho ta, còn giết hai vị sư muội, thậm chí mê hoặc lừa Vân Hy sư muội bị lừa. Này tội ác tày trời xúc sinh, định không thể lưu lại. Ngô Cương xoay người, quay về Lâm Phong lạnh lùng nở nụ cười, sát cơ lấp lóe. Đúng, này tặc tử, nhất định phải giết, vì ta Lạc Hà Tông đệ tử báo thù. Có một vị trưởng lão phụ họa nói rằng, giết, đương nhiên muốn giết, Lạc Hà Tông đám người ngươi một lời ta một lời, phảng phất phán Lâm Phong tội chết. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Phong tựa hồ đã trở thành vật trong túi, muốn giết cứ giết. Bọn họ những này Lạc Hà Tông trưởng lão, huyền vũ cảnh tầng 1 có 3 người, huyền vũ cảnh 2 tầng cảnh giới có 2 người, còn có một tên huyền vũ cảnh tầng 3 cường giả ở. Loại này đội hình, Lâm Phong có chạy đằng trời. Một luồng cực kỳ khí thế ác liệt phóng lên trời, kiếm khí xông thẳng lên trời. Chỉ thấy lúc này, Lâm Phong trên đỉnh đầu có tử quang lấp lóe không yên, mà Lâm Phong trên người mang theo mãnh liệt sát ý. Cái gì? Hắn lại vẫn muốn hoàn thủ? Lạc Hà Tông có người cười gằn, chào phúng nói, một cái linh vũ cảnh người, tuy rằng dựa vào ngoại lực tăng cao tu vi thì lại làm sao? Hôm nay còn có thể phản kháng không được, chính là thực sự là muốn chết. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ tỏa ra, linh vũ cảnh người toàn bộ lui về phía sau. Những huyền vũ cảnh đó cường giả vây giết Lâm Phong, cái kia một ngày Lâm Phong chiến tích bọn họ cũng đều nghe nói. Giết 4 tên huyền vũ cảnh cường giả. Tuy rằng chỉ là huyền vũ cảnh tầng 1 cảnh giới, nhưng bọn họ cũng không thể khinh thường. Không nên nhiều người như vậy vây giết Lâm Phong, còn ngược lại bị hắn giết. Các ngươi hay là muốn giết hắn? Là không tin ta sao? Vân Hy tự lẩm bẩm. Là không tin, vẫn là hết sức như vậy. Biết rõ ràng chân tướng, cũng phải giết Lâm Phong. Đứng dậy, Vân Hy nhìn các vị tông môn trưởng lão, nói, các vị trưởng lão, ta Vân Hy thề với trời. Hôm nay ta cùng 2 vị sư tỷ, còn có Ngô Cương đồng thời tới bên này, ở nhà tranh trong gặp phải một tà ác hạng người. Lúc đó hắn liền trực tiếp giết 2 vị sư tỷ, vốn còn muốn giết ta, nhưng lúc này một người tên là Băng Hà Đằng người xuất hiện. Người kia sẽ không có lại để ý tới ta, mà là đào tẩu. Những này, Ngô Cương hắn hẳn là rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng hắn vì mặt mũi, hắn muốn tìm người khác làm người chết thế, còn nói muốn sỉ nhục ta diệt khẩu, cũng còn tốt Lâm Phong xuất hiện. Nhưng càng vô sỉ chính là Ngô Cương, hắn dĩ nhiên nắm lấy ta, uy hiếp Lâm Phong, mới để Lâm Phong không có giết hắn. Sau khi các vị trưởng lão liền đến, nếu là ta có nửa câu hư ảnh, không chết tử tế được, hồn phi phách tán. Rất thức thời nha đầu, quá ngu xuẩn. Những Lạc Hà tông đó người từng cái vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Hy. Cút ngay, một đạo tiếng quát ở Vân Hy màng tai trong chiến hưởng, làm cho nàng cả người run lên. Ngươi như lại che chở ta Lạc Hà tông kẻ thù, chúng ta liền ngươi cũng đồng thời giết. Một đạo cực kỳ thanh âm lạnh lùng, để Vân Hy tâm càng ngày càng lương, rốt cục tuyệt vọng. Người làm tất cả đều là phí công, ngay cả ta cũng đồng thời giết. Lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, Vân Hy trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ tươi cười, trắng bệch nụ cười. Đột nhiên một luồng tịch diệt khí tức từ trên người nàng truyền ra, làm cho tất cả mọi người ánh mắt run lên. Không tốt! Lâm Phong kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân thể run lên, trong nháy mắt đến Vân Hy phía sau, nhưng tựa hồ đã chậm. Một tiếng vang trầm thấp, Vân Hy bàn tay trực tiếp đánh vào trái tim của chính mình vị trí. Miệng của nàng trong phun ra đỏ sẫm máu tươi, một đóa còn chưa nở rộ hoa tươi, liền muốn héo tàn. Hiệp Trộm Kỳ Duyên chương mới nhất. Lâm Phong nâng lên Vân Hy thân thể, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám. Tự sát, Vân Hy, lại muốn tự sát, thật là ngu, thật đơn thuần nữ hài. Người còn trẻ như vậy, vẻn vẹn 16, 17 tuổi, người vốn nên nằm ở nhân sinh đẹp nhất hoa quý. Nhưng mà, người nhưng bởi vì hiện thực tàn khốc mà muốn đánh đổi mạng sống đánh đổi. Này không nên do người trả giá cao. Lạc Hà Tông người cũng đều sửng sốt một chút, hiển nhiên đối với Vân Hy tự sát có chút bất ngờ. Nhưng bọn họ cũng vẻn vẹn là sững sờ, lập tức ánh mắt lại khôi phục lạnh lùng. Một cái đệ tử chết, đối với bọn họ mà nói bất quá là việc nhỏ, bé nhỏ không đáng kể. Chết rồi, liền chết rồi. Vân Hy thân thể mềm mại ngã xuống, ngã vào Lâm Phong trong lòng. Ngước đầu, miệng nhỏ như trước chảy máu tươi, dùng người cái kia đơn thuần con mắt nhìn Lâm Phong, lộ ra một tia áy náy nụ cười. Xin lỗi, ta không thể là ngươi tranh thủ đến cơ hội, là ta hại ngươi. Vân Hy khóe miệng như trước có máu tươi trôi qua. Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí một bổng người lau khô đến, không ngừng lắc đầu. Nhìn Vân Hy đơn thuần khuôn mặt thượng trắng bệch nụ cười. Lâm Phong nhưng cảm giác nụ cười này là mỹ lệ như vậy, sán lạn, nhưng đáng tiếc, nhưng sắp muốn héo tàn. Ta biết, không phải bọn họ không tin ta, chỉ là ta không tư cách để bọn họ nghe lời của ta. Ta thuyết phục bọn họ không được, vì lẽ đó, ta chỉ có thể đem ta bồi cho ngươi. Vân Hy âm thanh dần dần hạ. Lâm Phong ngước đầu, hít một hơi thật sâu. Hắn đột nhiên có loại muốn rơi lệ kích động. Kiếp trước, hắn làm sao không phải giống như Vân Hy. Như vậy đơn thuần, hắn cho rằng dựa vào chính mình nỗ lực có thể thay đổi vận mệnh. Nhưng mà, thực tế tàn khốc cho hắn lên một khóa. Đánh đổi, là hắn sinh mệnh. Chiều nay, Vân Hy cùng lúc trước vẫn là thời đại học sinh hắn như thế. Ánh mặt trời, đơn thuần, tương tự là thực tế tàn khốc. Muốn người trả giá bằng máu. Này trả giá thật lớn người. Không nên là người. Lâm Phong, ta lớn như vậy, vẫn không có yêu thích người. Người có thể hôn ta một chút đi. Vân Hy trên mặt đột nhiên tránh qua một vệt ngượng ngùng nụ cười. Lập tức lại bổ sung. Liền đem ta khi, làm, muội muội cũng được. Lâm Phong gật đầu lia lịa. Hắn có thể cự tuyệt một cái đơn thuần nữ hài kề bên Hương Tiêu Ngọc Tổn thì yêu cầu sao? Đầu hơi hạ thấp, Lâm Phong ở Vân Hy gọi máu trên môi ôn nhu vừa hôn. Máu tươi, tỏa ra đến mỹ lệ như vậy, liền dường như Vân Hy trên mặt sáng lạn như thế. Đây chính là yêu thích cảm giác ư. Vân Hy trên mặt tránh qua một vệt đỏ bừng. Lập tức, người cái kia đơn thuần trong suốt mỹ lệ con ngươi chậm rãi khép lại, nhìn Vân Hy con ngươi khép lại. Lâm Phong lần thứ hai ngửa đầu, hít sâu một cái, giết, ngoặc kép, giết, giết, giết, ngoặc kép. Một luồng cực kỳ khủng bố tiếng hú từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Giữa hư không, ba đạo bóng người lăng không cất bước mà đến. Một luồng cực kỳ mạnh mẽ ý lạnh, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Sát ý rung động thiên địa. Đoàn kia tử quang là Lâm Phong tín hiệu. Hỏa lão, Xích lão cùng với Mộng Tình cũng đã đến, chỉ là không có hiện thân mà thôi. Cảm nhận được này cực kỳ khủng bố sát ý, Lạc Hà Tông đám người trong lòng bỗng nhiên run lên. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.